Chương 1361, Vô Song Thần Vương, 3, A. Nói từ trên lý luận, U Minh Các chỉ sợ là thần tinh đến nơi, chuyện gì cũng làm, khác biệt duy nhất là ở chỗ thần tinh ít nhiều mà thôi. Vậy được, U Minh Các ở trong thành Vạn Long không? Có. Ngươi mang tin tức U Minh Các lưu hết lại vào đây. Một khối ngọc thạch trống đã ném xuống. Nguyễn Cừu cầm ngọc thạch, liền mang toàn bộ tin tức có liên quan U Minh Các đều truyền vào. Các hạ, toàn bộ hiểu biết của ta đối với U Minh Các, đều đã truyền vào trong này, hắn còn chưa nói xong, liền nhìn thấy ngọc thạch trong tay bị một luồng lực lượng cường đại thu đi, ngay sau đó, liền có một chiếc nhẫn trữ vật vứt ở trên quầy hàng. Đây là thù lao cho ngươi. Khi nói chuyện, đối phương đã xoay người rời đi. Nguyễn Cừu tay mắt lanh lẹ, trực tiếp chọc lấy cái nhẫn trữ vật. Tuy hắn không rõ trong nhẫn trữ vật có cái gì, nhưng chỉ riêng bản thân cái nhẫn trữ vật này, đối với mình mà nói, đã là giá trị xa xỉ. Đánh dấu ấn lên, thần niệm chìm vào bên trong. Sau một lúc, thần niệm Nguyễn Cừu từ trong nhẫn trữ vật lui ra, trên mặt có biểu cảm ngạc nhiên lẫn vui mừng. Phát tài rồi. Lần này là thật sự phát tài rồi. Thần tinh. Cả thảy 100 viên thần tinh. Đối với bất cứ một tu sĩ nhập thánh nào mà nói, 100 thần tinh cũng là một khoản khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Đừng nói 100 viên thần tinh, cho dù là một viên thần tinh, ở trong mắt tu sĩ nhập thánh cũng là cực kỳ quý giá. Thần tinh, đó là vật chỉ có cường giả thần cảnh ngưng tụ lực lượng tín ngưỡng, mới có thể sinh ra. Tuy nói, tín ngưỡng không hoàn toàn là thần cảnh độc quyền. Nhưng mà, tín ngưỡng thần cảnh ngưng tụ thành, lại nào phải tín ngưỡng tu sĩ nhập thánh đề cập đến có thể bằng được. Đặc biệt Nguyễn Cừu là một tu sĩ nhàn tản, căn bản là không có khả năng tiếp xúc tín ngưỡng. 100 thần tinh, nếu vận dụng thích đáng, tài nguyên trước thần cảnh của mình, cũng không cần đi phát sầu nữa. Từ quay hàng rời đi, Thẩm Trường Thanh tới một chỗ bí ẩn, sau khi biến ảo bộ dạng lần nữa, liền mang tin tức trong ngọc thạch Nguyễn Cừu cho mình đọc lấy ra, sau đó liền đi về chỗ U Minh Các. Sau khi từ trong Vân Yên Các rời khỏi, hắn chưa trực tiếp ra khỏi thành Vạn Long, chỉ là ở sau khi biến ảo bộ dạng, liền lấy một gương mặt mới đi tìm hiểu tin tức mình muốn. Tuy nói, Vân Yên Các là bên làm ăn, cho dù là ở nơi đó trực tiếp hỏi thăm, cũng sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng lòng đề phòng người không thể không có. Ở trong Vân Yên Các hỏi thăm quá nhiều, có khả năng bại lộ bản thân. Cân nhắc cho an toàn, Thẩm Trường Thanh chỉ tính toán ở Vân Yên Các bán vài thứ, về phần cái khác, thì sẽ không đi hỏi quá nhiều. Cho dù là thật sự tới Vân Yên Các lần nữa, hắn cũng không có khả năng dùng gương mặt ban đầu. Sở dĩ lựa chọn Nguyễn Cừu, lý do cũng rất đơn giản, bởi vì đối phương đủ yếu. Nhập thánh, ở trong thành Vạn Long, đã xấp xỉ ở tầng dưới chót, trong nhiều tu sĩ bày sạp như vậy, Thẩm Trường Thanh liếc một cái liền thấy được Nguyễn Cừu yếu nhất. Đối phương yếu, lúc hỏi, liền an toàn hơn rất nhiều. Sau khi đạt được tin tức mình muốn, hắn mới thuận tay bỏ lại 100 thần tinh. Nếu là trước kia, Thẩm Trường Thanh không có khả năng tùy tay ném ra 100 thần tinh. Nhưng vừa mới từ trong Vân Yên Các bán một đám bảo vật, đạt được hơn 100 xấp xỉ 200 vạn thần tinh, 100 thần tinh đối với hắn mà nói, chỉ là không đáng kể mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Nhìn từ tin tức tu sĩ kia cung cấp, U Minh Các thực ra chính là tương đương với một tổ chức sát thủ, nhưng không phải tổ chức sát thủ thuần túy, bởi vì bọn họ trừ giết người, nhiệm vụ khác cũng đều sẽ nhận một chút, đủ loại, tổng kết lại chính là một câu, chỉ cần thần tinh cho đủ. Nhiệm vụ nào cũng không phải vấn đề. Hắn nhìn lại tin tức trong đầu có liên quan U Minh Các. Chỉ tiếc là, Chung Sơn Cừu ban đầu một lòng chỉ lấy tu luyện làm chủ, đối với rất nhiều chuyện bên ngoài đều là mắt điếc tai ngơ, cho nên ở trong ký ức của gã không có bất cứ ghi chép nào về U Minh Các. Nhưng tin tức Nguyễn Cừu cung cấp lại khác. U Minh Các rất nổi tiếng, hơn nữa là phi thường nổi tiếng một loại đó. Thậm chí, cũng có không ít thần vương là ngã xuống ở trong tay U Minh Các. Kẻ có thể chém giết thần vương, nhất định là có được cường giả cấp bậc thần vương tọa trấn. Nhưng, nhìn từ trên tin tức, U Minh Các chỉ sợ không chỉ có được thần vương tọa trấn đơn giản như vậy. Là một tổ chức sát thủ, có thể sau khi ám sát thần vương các tộc, vẫn an ổn tồn tại ở trong tuyên cổ đại lục, không có thực lực tuyệt đối, là không có khả năng làm được, cho dù là lấy nội tình Chung Sơn thị tộc, nếu tùy tiện chém giết thần vương các tộc. Cũng có khả năng bị các thị tộc trừ tận gốc trừ. Dù sao sau lưng mỗi một vị thần vương, đều liên lụy đến rất nhiều thế lực. Đừng nhìn Trung Sơn thị tộc bây giờ chém giết mấy vị thần vương, nhưng đó đều là hai thị tộc khai chiến, mới dám làm việc như thế mà thôi. Từ trên tầng diện này, Thẩm Trường Thanh có thể tính ra một bộ phận thực lực của U Minh Các. Rất mạnh. Hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều so với thị tộc bình thường. Nếu không, đối phương không có khả năng sừng sững ở Tuyên Cổ Đại Lục nhiều năm như vậy. Chương 1362, Vô Song Thần Vương, 4, nhưng thế lực U Minh Các càng mạnh, cái này đối với hắn mà nói, lại càng là một chuyện tốt. Đối phương thực lực mạnh mẽ, như vậy về sau nếu thực sự thuê nhiệm vụ, vậy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Thế lực này có thể làm lớn đến trình độ như thế, phương diện danh dự hẳn là không có vấn đề gì, duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh đáng giá băn khoăn, chính là phương diện giá. Trong lòng nghĩ chuyện, bước chân hắn không có bất cứ sự tạm dừng nào. Khoảng nửa canh giờ, chỉ thấy một ngôi lầu cao xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt. U Minh Các. Nhìn chữ bảng hiệu bên trên, lại nhìn hoàn cảnh náo nhiệt chung quanh, khóe miệng Thẩm Trường Thanh nổi lên ý cười như có như không. U Minh Các này thật sự rất kiêu ngạo. Một tổ chức sát thủ, công khai thành lập ở trước công chúng. Nhìn các tu sĩ ra ra vào vào, có thể nhìn ra được, đối phương làm ăn là thật sự không tệ, không tạm dừng quá lâu, hắn cất bước đi vào. Sau khi đi vào, trang sức tráng lệ, cùng với tu sĩ xen kẽ, bày ra một cảnh tượng náo nhiệt. Nếu không phải biết nơi này là nơi nào, Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa cho rằng mình tiến vào trong cửa hàng làm ăn tốt nào đó. Ngay tại lúc hắn yên lặng đánh giá xung quanh, một người ăn mặc mộc mạc, dáng người gầy, trên đầu đeo mặt nạ tiến lên, chắp tay nói, xin hỏi khách quý đến U Minh Các ta, là có chuyện gì muốn làm phải không? Ta lần đầu tiên đến U Minh Các, người giới thiệu cho ta một lần đi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người tới, thản nhiên nói một câu. Tầm mắt hắn nhìn quét một lần ở trên mặt nạ, phát hiện mặt nạ có tác dụng che thần niệm, bình thường không có cách nào nhìn thấu bộ dáng sau mặt nạ. Đây mới là bộ dáng một tổ chức sát thủ nên có. Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Những việc này, vốn là không nên tiến hành ở bên ngoài. Nếu thực làm vô cùng náo nhiệt, hơn nữa là công khai trong suốt, quá mức không hợp lẽ thường. Người nọ nghe vậy, khẽ cười nói, thì ra khách quý là lần đầu tiên đến U Minh Các, vậy tại hạ giới thiệu cho ngài một lần, xem có thể có trợ giúp đối với khách quý không. Nói xong, hắn đằng hắn cổ họng, sau đó tiếp tục mở miệng, U Minh Các ta sừng sững ở Tuyên Cổ Đại Lục vô số năm tháng, phần nhiều là lấy nhiệm vụ ám sát làm chủ, mặc kệ đối tượng nhiệm vụ của ngươi là cảnh giới thông linh cũng tốt, hoặc là thần vương cũng thế. Chỉ cần thần tinh cho đủ, U Minh Các ta đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trừ nhiệm vụ ám sát, U Minh Các cũng sẽ nhận một ít nhiệm vụ khác, chủ yếu là xem nhiệm vụ của khách quý yêu cầu là cái gì, nếu là nhiệm vụ đặc thù, phải thêm vào một ít phí dụng. Mặt khác, U Minh Các là tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ xung đột. Ví dụ như nói có người ở U Minh Các tuyên bố nhiệm vụ ám sát, đối tượng ám sát đến U Minh Các tuyên bố nhiệm vụ bảo hộ bản thân, như vậy U Minh Các là tuyệt đối sẽ không nhận. Một điểm này, cũng hy vọng khách quý có thể rõ. Nghe người này nói, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu. Quy củ của U Minh Các, không khác lắm hắn từ chỗ Nguyễn Cừu đạt được. Sau đó, người nọ từ trong nhẫn trữ vật lấy ra Ngọc Thạch đưa qua. Khách quý, mới vừa rồi ta nói với ngươi, chỉ là một ít tin tức mặt ngoài của U Minh Các ta, trong này là ẩn chứa tin tức chi tiết của U Minh Các ta, cùng với nghiệp vụ đề cập đến cùng với tiêu chuẩn giá. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận Ngọc Thạch, thần niệm chìm vào trong đó. Lượng lớn tin tức trào ra, chưa thể lay động thức hải hắn chút nào. Chỉ một lát, toàn bộ tin tức trong Ngọc Thạch đều bị hắn tiêu hao hoàn toàn. U Minh Các. Thời gian thành lập vượt qua không chỉ trăm vạn năm. Trong các có được sát thủ 4 cấp 10 sao. Trong đó, sát thủ cấp địa đã có thể ám sát cường giả cấp bậc thần vương. Mà sát thủ cấp hoàng yếu nhất, chủ yếu xử lý chính là nhiệm vụ dưới thần cảnh, sát thủ cấp huyền mà nói. Đối ứng chính là tu sĩ cấp bậc thần cảnh. Trong đó thuê sát thủ cấp hoàng, thần tinh tiêu hao là từ 1 viên đến 10 viên khác nhau, về phần sát thủ cấp huyền, đó là khác biệt từ 50 đến 10 vạn thần tinh. Sát thủ cấp địa không ghi rõ giá, về phần sát thủ cấp thiên, vậy càng không có quá nhiều miêu tả. Lúc này, người nọ mở miệng lần nữa, giá bên trên chỉ là một cái tiêu chuẩn, cụ thể mà nói, còn phải xem đối tượng khách quý chủ yếu ám sát, hoặc là nội dung nhiệm vụ làm ra điều chỉnh. Ta rất tò mò là, sát thủ cấp địa đã có thể ám sát thần vương, như vậy sát thủ cấp thiên thì sao, vì sao bên trên một chút giới thiệu cũng không có? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nghe vậy, người nọ cười thần bí, sát thủ cấp thiên tự nhiên là mạnh hơn sát thủ cấp địa, hơn nữa thần vương cũng có rất nhiều phân chia, không phải toàn bộ thần vương, đều ở cùng tiêu chuẩn. Tự như Trung Sơn thị tộc hôm nay đang nổi bật, vị Đông Huyền thần vương kia chính là thần vương hai đạo quy tắc, liền không phải thần vương bình thường có thể bằng được. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ, dựa theo cách nói của đối phương, nếu sát thủ cấp địa có thể ám sát thần vương bình thường, như vậy đối tượng của sát thủ cấp thiên, rất có khả năng chính là đối mặt các thần vương mạnh mẽ kia. Chẳng qua, những thứ này cũng chỉ là hắn đoán mà thôi. Người trước mắt hiển nhiên là không chuẩn bị nói nhiều như vậy, mình cũng không có cách nào tiếp tục truy hỏi. Chương 1363, U Minh các nghiệp vụ toàn diện, 1, ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, người nọ lại nói, khách quý nếu là chuẩn bị phát ra nhiệm vụ, không biết là chuẩn bị vận dụng sát thủ cấp bậc nào. Ta muốn tìm hiểu cấp địa một lần. Người nọ nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng ngời, thanh âm lại nhiệt tình thêm vài phần. Sảnh lớn đông tu sĩ phức tạp, mời khách quý theo ta đi vào ngồi, lát nữa sẽ có chấp sự U Minh các ta giới thiệu chi tiết với ngài. Đối đãi khác nhau, ở nơi nào cũng có tồn tại, ở trong U Minh các, cũng không ngoại lệ. Ở lúc nghe thấy Thẩm Trường Thanh là muốn tư vấn sát thủ cấp địa, đối phương lập tức mời hắn vào trong sương phòng an vị. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh cũng không từ chối. Vừa mới tiến vào sương phòng ngồi xuống, người nọ liền xoay người rời đi, không bao lâu, liền có một người cũng đeo mặt nạ, mặc trường bào màu đen, từ bên ngoài đi vào. Ta chính là chấp sự U Minh Các, khách quý là muốn tìm hiểu nghiệp vụ cấp địa phải không? Giọng nói chuyện khàn khàn, không phân biệt rõ là nam hay nữ. Đồng thời, trên thân đối phương khoác áo bào đen, cũng có thể ngăn cách cảm giác, Thẩm Trường Thanh liếc một cái, không có cách nào phỏng đoán sâu cạn của đối phương. Nghe hỏi, hắn gật gật đầu. Không sai, ta muốn tìm hiểu nhiệm vụ cấp địa. Không biết các hạ muốn ám sát là Thiên Địa Thần Vương, hoặc là Nhật Nguyệt Thần Vương, hay Thần Vương khác? Thiên Địa Thần Vương mà nói, U Minh Các cho cái giá thế nào? Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc hỏi. Tên chấp sự kia nói, nếu là Thiên Địa Thần Vương, xem tình huống thực lực mà định, yếu một chút chỉ cần 5.000 Thiên Địa Thần Tinh là được, nếu mạnh một chút, thì cần 2 vạn Thần Tinh. Nếu khách quý muốn ám sát, chính là Vô Song Thần Vương của các tộc, như vậy giá này lại tăng lên một tầng. Cái gì gọi là Vô Song Thần Vương? Kẻ tuy là Thiên Địa Thần Vương, lại có được chiến lực địch nổi Nhật Nguyệt Thần Vương, là Vô Song Thần Vương. Thần Vương cỡ này bất cứ một vị nào cũng là đối tượng khó giải quyết, hơn nữa là tồn tại các thị tộc cực kỳ coi trọng. Nếu là ám sát họ, U Minh các ta cũng phải gánh vác hậu quả nhất định. Cho nên, nếu ám sát Vô Song Thần Vương, không phải cái giá kia ta mới vừa rồi nói cho ngươi. Sau khi nghe giới thiệu, Thẩm Trường Thanh liền biết, ám sát thần vương quả nhiên là không đơn giản như hắn nghĩ. Ít nhất 5.000 thiên địa thần tinh. Cao nhất 2 vạn thiên địa thần tinh. Mà đây, chỉ là thần vương bình thường mà thôi. Nếu ám sát Vô Song Thần Vương của các tộc, giá liền càng thêm đắt đỏ. Chẳng qua, nếu thật muốn so sánh. Giá hoàn thành giao dịch của vật chịu tải, so với ám sát thần vương bình thường còn cao hơn. Trầm mặc một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, nếu là muốn thuê cường giả U Minh các đánh bị thương nặng một vị thần vương cho ta, sau đó do ta tự mình ra tay chém giết thì sao, cần bao nhiêu thần tinh? Ý tứ khách quý là nói, muốn U Minh các ta ra tay mang một vị thần vương đánh tới trình độ bị thương nặng gần chết, sau đó lại do ngươi kết thúc đối phương. Không sai. Các hạ tình huống cỡ này mà nói, U Minh các ta thành lập vô số năm tháng tới nay, cũng từng đụng phải một chút. Cho phép tại hạ mạo muội hỏi một chút, thực lực khách quý ở một cái giai đoạn nào? Giọng khàn khàn của chấp sự truyền ra. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, khách quý cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ là thực lực của ngươi mạnh hay yếu, trên trình độ rất lớn quyết định phí dụng của nhiệm vụ. Nếu bản thân ngươi chính là cường giả thần vương cảnh, vậy U Minh các ta tương đương với là ra tay giúp đỡ một phen. Như vậy phí dụng nhiệm vụ thậm chí so với trực tiếp ám sát thần vương còn thấp hơn không ít. Nhưng nếu là khách quý chỉ là thần cảnh bình thường, U Minh các ta phải tính ra nhân tố các phương diện khác, do đó tương ứng đề cao giá một chút, lời của đối phương, Thẩm Trường Thanh âm thầm gật đầu. Rất hợp lý. Nhiệm vụ phí dụng dựa theo độ khó đến cân nhắc, bản thân cái này không có gì bắt bẻ được. Đối với điều này, hắn cũng không giấu giếm quá nhiều, không biểu lộ gì nói. Lấy thực lực của ta, đối phó thần cảnh tầng 7 tầng 8 bình thường không có vấn đề lớn. Như vậy thần vương các hạ muốn đối phó, rốt cuộc là thần vương một tộc nào? Chấp sự tiếp tục hỏi, nghe vậy, đầu óc Thẩm Trường Thanh chuyển động, tiếp đó nói, Hắc Phong thần vương của Hắc Phong thị tộc. Hắc Phong thị tộc là danh hiệu một thị tộc hắn đạt được ở trong trí nhớ Chung Sơn Cừu. Hắc Phong thị tộc. Chấp sự gật gật đầu, sau đó lấy ra Ngọc Phù đưa tin, không biết mang tin tức gì truyền ra ngoài, sau một lúc lâu, Ngọc Phù có linh quang lóe lên. Hắc Phong thị tộc, 900 năm trước vốn là Hắc Phong nhất tộc, về sau sau khi kẻ mạnh nhất tộc đó tấn thăng thần vương, mới chen thân hàng ngũ thị tộc. Hắc Phong thần vương vừa tấn thăng thần vương không đến ngàn năm, phương diện cảnh giới tỷ lệ đại khái ở thiên địa thần vương sơ giai, nhưng cân nhắc đến hắn làm kẻ mạnh nhất một tộc, tuy không tính là vô song thần vương, nhưng một thân thực lực mà nói, chỉ sợ không chỉ là thiên địa thần vương sơ giai đơn giản như vậy, vì vậy U Minh Điện ta đánh giá thực lực hắn ở thiên địa thần vương trung kỳ. Chương 1364, U Minh các nghiệp vụ toàn diện, 2, bình thường mà nói, ám sát một cường giả thiên địa thần vương trung kỳ, U Minh Điện ta là thu một vạn thiên địa thần tinh. Nhưng Hắc Phong thị tộc nội tình nông cạn, sau lưng cũng không có thế lực lớn nào tồn tại, phương diện giá có thể ưu đãi một chút, 8.000 thiên địa thần tinh là được. Nhưng dựa theo yêu cầu của khách quý, U Minh các ta không thể trực tiếp ám sát hắn, mà là phải đánh hắn tới trình độ gần chết, như vậy độ khó liền phải tăng lên một cấp bậc. Cho nên giá nhiệm vụ lần này là 1.300.000 thiên địa thần tinh, U Minh các ta giúp ngươi chém giết Hắc Phong thần vương. Không thể không nói. U Minh các phân tích đối với phương diện giá, trên cơ bản là cân nhắc cực kỳ toàn diện. Đã phải cân nhắc nội tình chủng tộc, cũng cần cân nhắc thế lực sau lưng có thể liên lụy đến, chẳng qua, thật sự khiến Thẩm Trường Thanh chấn động là. U Minh các thế mà có thể ở trong thời gian ngắn, đã mang tình báo Hắc Phong thị tộc thu thập rõ ràng như thế. Thay lời khác để nói, thám tử U Minh các, chỉ sợ cũng đã thẩm thấu đến trong chư thiên vạn tộc. Nếu không phải như thế, U Minh các lại nào có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đã mang mọi thứ của Hắc Phong thị tộc đều làm rõ. Chấn động qua đi, hắn liền nghiêm túc tự hỏi giá đối phương nói, ám sát một vị thiên địa thần vương, báo giá 1.300.000 thiên địa thần tinh. Nếu đổi ra, vậy là 6.500 nhật nguyệt thần tinh. Giá này đắt không? Nghiêm túc mà nói, thật ra không đắt một chút nào. Nhưng nghĩ đến tích tụ của mình bây giờ, Thẩm Trường Thanh vẫn âm thầm lắc đầu. Giá không tệ. Ngại là mình quá mức nghèo. Nếu thực có 6.500 nhật nguyệt thần tinh, vậy hắn nói không chừng thật muốn thuê cường giả U Minh Các, để giúp mình ám sát Hắc Phong thần vương. Tới lúc đó, mình nắm giữ bổn nguyên thần vương, chính là tương đương với một vị thần vương còn sống. Lấy lực lượng thần vương của mình, muốn mang thần tinh tiêu hao kiếm trở về, khó khăn khẳng định là so với bây giờ nhỏ hơn rất nhiều. Bất đắc dĩ là... Đừng nói 6.500 nhật nguyệt thần tinh, cho dù là 650 nhật nguyệt thần tinh, Thẩm Trường Thanh cũng không lấy ra được. Nếu là diệt một tộc, U Minh Điện bình thường thu giá thế nào? Hắn chuyển hướng đề tài, tiếp tục hỏi, giọng chấp sự khang khang như cũ, không có bất cứ cảm xúc dao động gì, nếu là diệt một tộc, cần xem chủng tộc bị diệt thực lực như thế nào, như là Hắc Phong thị tộc có thần vương tọa trấn, diệt nó chỉ cần 5.000.000 thiên địa thần tinh là được. Sau khi diệt, mọi thứ của tộc đó, U Minh Điện ta cũng sẽ không nhúng chàm. Nhưng khách quý có thể giữ được tài nguyên tộc đó hay không, phải xem nội tình của bản thân khách quý. Đương nhiên, khách quý nếu không có lòng tin, cũng có thể thêm vào nhiệm vụ phát xuống, để U Minh Điện ta ra tay giúp đỡ, chỉ cần trả giá thêm một ít phí dụng là được. Cừ thật. Trình độ đầy đủ hết của nghiệp vụ U Minh Điện, khiến Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa cảm thấy chấn động. Tổ chức sát thủ. Không. Cái này đã không thể dùng tổ chức sát thủ để hình dung, trình độ toàn diện của nghiệp vụ, làm người ta khó có thể tưởng tượng, chẳng qua trong lòng hắn tuy chấn động, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không thay đổi. Nếu chỉ là có được tương đương với nửa bước thần vương tọa trấn, đại khái cần giá thế nào? Nửa bước thần vương. Chấp sự trầm ngâm một phen, sau đó nói. Nếu chỉ có nửa bước thần vương tọa trấn, vậy thì 5.000 thiên địa thần tinh là đủ rồi. Lại một lần nữa từ U Minh Các đi ra, Thẩm Trường Thanh thở dài ra một hơi, hắn chưa ở nơi đó tuyên bố bất cứ nhiệm vụ nào, chỉ là sau khi hỏi cụ thể một ít về giá, tìm cái cớ rời khỏi. Muốn giết Hắc Phong thần vương, cần 1.300.000 thiên địa thần tinh, mà Hắc Phong thần vương tuy là kẻ mạnh nhất của Hắc Phong thị tộc, nhưng nội tình tộc đó quá yếu, giá này hẳn là xem như rẻ nhất rồi. Đổi làm thần vương thị tộc khác mà nói, chỉ sợ không chỉ là 13.000 thiên địa thần tinh đơn giản như vậy. Về phần tiêu diệt yêu tà nhất tộc, cũng cần 5.000 thiên địa thần tinh. Mặc kệ là một phương diện nào, giá này cũng không phải ta bây giờ có thể thừa nhận. Trong lòng Thẩm Trường Thanh nhìn lại nội dung vừa rồi nói chuyện phím, xem như hoàn toàn đánh mất ý tưởng đi đường tắt. Không có gì khác. Quá đắt rồi. So với thuê cường giả giải quyết, chẳng bằng mang chỗ thần tinh đó đắp hết ở trên người mình. Như vậy, nói không chừng hắn cũng có thể bằng vào thực lực của mình, mang mấy vấn đề này đều giải quyết hết. Về phần yêu tà nhất tộc mà nói, thực lực của yêu thần kia, Thẩm Trường Thanh bây giờ nhớ lại, đối phương hẳn là còn chưa thật sự tiến vào giai đoạn nửa bước thần vương. Tuy đối phương ngưng tụ hư ảnh thần quốc, nhưng tuyệt đối chưa bước vào trình độ cỡ đó. Nếu không, mình một cái đối mặt, đã bị hạ trong nháy mắt, không có cơ hội chém vỡ hư ảnh thần quốc của đối phương, có thể ngưng tụ hư ảnh thần quốc, lại không phải nửa bước thần vương, yêu tà nhất tộc nhất định là có chỗ nội tình của mình, luận tới thực lực thật sự mà nói, tên yêu thần kia đại khái nằm ở tiêu chuẩn thần cảnh hậu kỳ. Nhưng dưới tình huống có được hư ảnh thần quốc, thần cảnh hậu kỳ bình thường hẳn là không phải đối thủ của hắn, nhưng hư ảnh thần quốc tuy mạnh, với ta bây giờ mà nói, lại không có uy hiếp gì lớn, nhưng không rõ là, thực lực bốn yêu thần khác của yêu tà nhất tộc, rốt cuộc nằm ở một cấp độ như thế nào. Chương 1365, U Minh các nghiệp vụ toàn diện, 3, Thẩm Trường Thanh nhìn lại một trận chiến ở tử vong cấm khu. Khi đó, hắn tuy là vừa mới tấn thăng động thiên tầng 2, nhưng luận tới thực lực mà nói, đã tương đương với cường giả thần cảnh tầng 3 tầng 4. Nhưng mà, chênh lệch trong đó, lại vẫn như cũ rất lớn. Nếu yêu thần kia không phải trực tiếp vận dụng hư ảnh thần quốc, Thẩm Trường Thanh biết, khả năng hắn có thể sống sót rất nhỏ. Lúc rời khỏi tử vong cấm khu, ta chỉ là mới vào động thiên tầng 2, bây giờ ta là vững vàng dừng lại ở động thiên tầng 4 trung kỳ, vượt qua hai cảnh giới, thực lực thật là tăng trưởng không ít. Nhưng nếu thật muốn đối phó yêu tà nhất tộc, vẫn còn thiếu không ít, hơn nữa chém giết yêu thần chỉ là một vấn đề trong đó, phải mang yêu tà nhất tộc tiêu diệt toàn bộ, mới có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Trong lòng hắn nghĩ. Sau khi lượn vòng vòng trong thành Vạn Long, Thẩm Trường Thanh lại thay đổi một gương mặt, đi tới trong một cửa hàng. Làm trọng thành của Trụy Long Vực, bản thân thành Vạn Long được Chư Thiên Vạn Tộc vào ở, Vân Hải thị tộc có thể đặt cửa hàng ở nơi này, tự nhiên có thế lực khác cũng có thể ở đây làm ăn. Cửa hàng lần này hắn đến, luận danh tiếng so với Vân Yên Các kém hơn một chút. Sau khi tiến vào cửa hàng, Thẩm Trường Thanh đơn giản xem xét vật phẩm, sau đó liền trực tiếp giao dịch mua. Nửa ngày thời gian. Hắn sau khi từ cửa hàng rời đi, trực tiếp rời thành Vạn Long, ngay sau đó bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn biến mất thời gian không đến hai hơi thở, một tu sĩ bị lực lượng che lấp thấy không rõ diện mạo đột ngột xuất hiện ở nơi đó, ánh mắt có chút âm trầm lạnh lẽo, chạy thật ra rất nhanh, có thể nhanh như vậy đã cắt đuôi ta, hoặc là thân mang chí bảo, hoặc chính là có được thần thông mạnh mẽ, thực không đơn giản. Giọng nói lạnh như băng vang lên ở trong cổ đạo yên tĩnh. Hắn không đi truy tìm cái gì nữa, chỉ là nhìn phía trước một lần thật sâu, sau đó liền xoay người rời đi. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm, lại biến ảo một cái bộ dạng sắc mặt âm trầm như nước, khó trách danh tiếng không thể so với Vân Yên Các, tác phong như thế, muốn làm ăn lâu dài, chẳng qua là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hắn không ngờ, mình chỉ là giao dịch hơn 100 nhật nguyệt thần tinh mà thôi, đã bị tu sĩ cửa hàng kia nhằm vào. Rất hiển nhiên, đối phương là có tính toán đen ăn đen. Cách làm như thế, tự nhiên là khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy phẫn nộ. So sánh, cách làm của Vân Yên Các lại rộng lượng hơn rất nhiều, cho nên, cửa hàng kia cùng với thế lực sau lưng, xem như vào sổ đen trong lòng hắn, về sau sẽ không có khả năng giao dịch nữa. Từ khi tới Trụy Long Vực, lại đến trở về Chúc Tông, Thẩm Trường Thanh trước sau tiêu phí mấy ngày thời gian. Đợi sau khi trở lại Chúc Tông, hắn cũng không có ý tứ dừng lại, về thẳng tới trong Cừu Phong. Phong chủ! Mấy ngày nay Chúc Tông có chuyện gì xảy ra không? Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, thản nhiên hỏi, Thôi Phục nghe vậy, không khỏi cúi đầu nói, Tông môn mấy ngày qua không có động tĩnh gì, chỉ là lời đồn Tông chủ cùng Chúc Hoàng, hình như là ở trong chiến trường hư không ngăn cản Yếm Hoàng của Bạch Ngọc thị tộc. Ba vị thần vương đại chiến, dẫn tới Chư Thiên Vạn tộc chú ý, nhưng tính tới trước mắt, tự như cũng còn chưa có phân ra thắng bại cụ thể. Có loại chuyện này. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng không khỏi hơi đổi. Chung Sơn Đông Huyền và Chúc Hoàng, thế mà ngăn chặn Bạch Ngọc thị tộc Yếm Hoàng, có thể khiến hai vị quy tắc thần vương ra tay vây chặn, hơn nữa lâu như vậy cũng chưa phân ra thắng bại, thực lực Yếm Hoàng nhất định cũng là quy tắc thần vương, hơn nữa không phải quy tắc thần vương bình thường đơn giản như vậy. Bạch Ngọc Tông vừa bị diệt, Yếm Hoàng đã bị ngăn chặn. Theo hắn thấy, mục đích Chung Sơn thị tộc làm như vậy, trên trình độ rất lớn, chính là vì báo thù cho Thiên Phong thần vương, bằng không, lần khai chiến này nhiều thị tộc như vậy, vì sao Chung Sơn thị tộc cố tình nhằm vào Bạch Ngọc thị tộc để đánh? Chú ý chặt chẽ tin tức này, nếu có bất cứ tình huống đột phát nào, thì đưa tin cho ta. Thẩm Trường Thanh dặn dò một câu. Nếu là tình huống bình thường, hắn còn sẽ không đi để ý tới nhiều như vậy, thần vương đánh sống đánh chết, không quan hệ lắm với mình. Nhưng nếu đề cập đến hoàng giả hai tộc, thì không thể không chú ý một chút. Thẩm Trường Thanh cũng không quên. Mình hôm nay vẫn như cũ là thiên tài ở bề ngoài của Chung Sơn thị tộc. Nếu Chung Sơn thị tộc ngã, hắn còn muốn dựa vào cái cây to này, đó là không dễ dàng như vậy. Trước mắt trong bổn nguyên mình đạt được, hữu dụng nhất, chính là bổn nguyên của Chung Sơn thị tộc. Ở trước khi mang Chung Sơn thị tộc vặt lông sạch sẽ, Thẩm Trường Thanh không tính bỏ qua thân phận này. Thôi phục gật đầu, phong chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên để ý tin tức này, có bất cứ tình huống nào khác thường, ngay lập tức đến bẩm báo, vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh bình thản nói. Đề cập đến chiến đấu cấp độ hoàng giả, không cần phải nói, đều là truyền khắp chư thiên vạn tộc. Mình không đạt được tin tức, chỉ là bởi vì chưa quan ý một phương diện này mà thôi. Nếu thật có tiến triển mới, Chúc Tông cũng có thể ngay lập tức biết rõ. Chương 1366, U Minh các nghiệp vụ toàn diện, 4, bản thân thôi phục ở phương diện hỏi thăm tình báo đã có thủ đoạn, chỉ cần Chúc Tông có thể đạt được tin tức, hắn nghĩ hẳn cũng có thể đạt được, phất tay để đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh về tới trong chủ điện. Trận pháp phòng hộ mở ra, nhẫn trữ vật trong tay lóe lên, liền có một dãy đồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Vạn lục ngọc phù, giá trị 10 viên nhật nguyệt thần tinh. Hai bình long hổ kim thân đan, giá trị 200 thiên địa thần tinh, tương đương 100 nhật nguyệt thần tinh. 10 bình thái thanh thiên nguyên đan, giá trị 50 thiên địa thần tinh, tương đương 25 nhật nguyệt thần tinh. 10 bình cửu dương chú thân đan, giá trị 10 thiên địa thần tinh, tương đương 5 nhật nguyệt thần tinh. Linh mạch chi tâm cỡ lớn 31 viên, giá trị 31 vạn thần tinh, tương đương hơn 30 nhật nguyệt thần tinh một chút. Ngoại trừ những thứ này, cuối cùng, chính là còn có một đống thần tinh bị đặt ở một bên. 171 nhật nguyệt thần tinh, ở sau khi mang thứ có thể mua đều mua, liền chỉ còn lại có hơn 7.000 thần tinh tầng 1. Thẩm Trường Thanh yên lặng thở dài, lúc từ Vân Yên Các đi ra, hắn còn cảm giác mình là kẻ có tiền. Nhưng thẳng tới bây giờ, mới phát hiện thì ra nhiều thần tinh như vậy, cũng là hoàn toàn không chịu nổi việc tiêu pha. Mua đồ xong, còn lại hơn 7.000 thần tinh này, Thẩm Trường Thanh tạm thời không tính dùng hết. Mặc kệ nói như thế nào, cũng phải giữ lại một chút thần tinh dự bị mới được. Bản thân nội tình nông cạn. Mỗi một lần thi triển thiên phú thần thông cấp thần chủ, đều là tiêu hao vượt mức mạnh mẽ, giữ lại một chút thần tinh cũng là có chỗ tốt, nếu thật đụng phải tình huống khẩn cấp. Chỗ thần tinh này chính là mấu chốt khôi phục nguyên khí giữ mạng. Thần niệm khẽ động, hơn 7.000 thần tinh toàn bộ bị thu vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn mang ánh mắt nhìn về phía vạn lục ngọc phù. 10 viên nhật nguyệt thần tinh, mới đổi lấy một đôi ngọc phù đưa tin, có thể thấy được trình độ đắt đỏ của ngọc phù này. Chẳng qua, nếu vạn lục ngọc phù thật sự phải dùng, như vậy tiêu phí thế này đó là đáng giá. Vạn lục ngọc phù dựa theo cách nói của Vân Yên Các, có thể vắt ngang qua một vạn cái tuyên cổ đại lục, bây giờ vấn đề duy nhất, chính là như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay, mang ngọc phù đưa tin về đến bên trong nhân tộc. Thuận tiện lại mang một ít tài nguyên cũng vận chuyển về trong nhân tộc. Như vậy, cho dù là vấn đề yêu tà nhất tộc tạm thời không thể giải quyết, cũng không gây trở ngại nhân tộc trưởng thành. Trong lòng Thẩm Trường Thanh yên lặng nghĩ, mục đích chủ yếu hắn mua vạn lục ngọc phù là cam đoan lúc mình ở Chúc Tông có thể giữ liên hệ với nhân tộc bên kia. Như vậy, một vài thứ của chư thiên vạn tộc đều có thể thông qua ngọc phù đưa tin, truyền về đến bên trong nhân tộc. Lấy công pháp vạn tộc mà nói, tuy không nhất định đã thích hợp nhân tộc, nhưng có thể tạo được một ít tác dụng tham khảo, sau đó lại là thần thông, cùng với một vài thứ các phương diện. So sánh với chư thiên vạn tộc, nhân tộc thật sự là quá mức cằn cỗi. Muốn trưởng thành lên, không chỉ có là phương diện cường giả cần đuổi kịp tiến độ, cho dù là phương diện khác, cũng không thể tụt lại quá nhiều. Nếu không, sẽ tồn tại chỗ thiếu hụt rất lớn. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng không có biện pháp quá tốt, có thể mang vạn lục ngọc phù đưa vào đến trong nhân tộc, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Trịnh Trọng thu hồi vạn lục ngọc phù, cái này tốt xấu là 10 viên Nhật Nguyệt thần tinh mua được, rất quý giá. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới mang ánh mắt đặt ở trên các đan dược kia cùng với linh mạch chi tâm. Từ cấp thần cửu phẩm lại đến thiên địa thần đan, mình đều mua một ít. Vốn, hắn là muốn mua tam chuyển long hổ kim thân đan, đó là đan dược cấp bậc Nhật Nguyệt thần đan, nhưng bất đắc dĩ một bình tam chuyển long hổ kim thân đan đã cần 1000 thiên địa thần tinh, cũng tức là 500 Nhật Nguyệt thần tinh. Giá quá mức cao, khiến Thẩm Trường Thanh trực tiếp bỏ qua quyết định này, chỉ có thể lui mà giảm yêu cầu, lựa chọn long hổ kim thân đan bình thường. Ban đầu ta là lâm vào một khu tư duy sai lầm, chỉ cho rằng chư thiên vạn tộc đều là lấy thần đạo làm chủ, lại không biết ngoài thần đạo, bọn họ vẫn như cũ sẽ nghĩ cách rèn luyện thân thể. Nghĩ đến cũng đúng, nếu là cảnh giới thần đạo tương đương, như vậy thân thể mạnh mẽ hay không, liền có thể tạo được tác dụng có tính quyết định rất lớn, chỉ từ trong Vân Yên Các, hắn có thể nhìn ra được. Đạo đan dược, chư thiên vạn tộc cũng tới đến một trình độ đăng phong tạo cực. Dù sao chư thiên vạn tộc tồn tại vô số năm tháng, có một số cường giả kiên nhẫn để tâm vào bàn môn, trình độ tự nhiên là không tầm thường. Không chỉ đan dược, cho dù là trận đạo, thậm chí phương diện khác, chư thiên vạn tộc đều tới đến một cái đỉnh phong khó có thể tưởng tượng, bất luận là từ một phương diện nào để so sánh, nhân tộc đều hoàn toàn không có tư cách so sánh với chư thiên vạn tộc. Có lẽ ở trước kia, nhân tộc mạnh mẽ đến cực điểm. Nhưng không thể phủ nhận là, huy hoàng ngày trước sớm đã mất đi. Bây giờ nhân tộc xuống dốc, đó là sự thực vững vàng. Chấn hưng nhân tộc, gánh nặng đường xa. Thẩm Trường Thanh yên lặng thở dài. Chương 1367, tăng phúc gấp 10, động thiên tầng 5 viên mãn, 1, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn đầu tiên là thu hồi đan dược khác, chỉ để lại một bình cửu dương chú thân đan. Bình chứa đan dược nhìn không ra chất liệu cụ thể, chỉ là bên trên khắc dấu hoa văn, giống phong ấn nào đó không biết tên. Mở ra nắp bình, nhất thời có khí tức nóng rực đáng sợ bùng nổ ra, nháy mắt tiếp theo, có thể thấy được có hào quang từ trong miệng bình bắn ra, sau đó hướng về bên ngoài đại điện phóng đi. Muốn chạy, Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc, một bàn tay vươn ra, thần thông chưởng trung chư thiên tái hiện, trong đại điện gang tấc giống như hóa thành thiên địa vô ngần, mặc cho những hào quang kia bỏ chạy như thế nào, đều trước sau không thể thoát ly phạm vi bàn tay. Cuối cùng, không gian ngưng trệ. Tất cả đều là trở nên yên lặng. Hào quang tan đi, xuất hiện bộ dáng 10 viên đan dược tròn vo. Đan dược toàn thân đỏ như lửa, bên trên có hoa văn kỳ dị trải rộng, như là thiên nhiên hình thành. Đan dược có linh, sớm ở lúc thiên địa nhân tộc, tiếp xúc đến thuốc tiên, hắn đã phát hiện một điểm này. Thuốc tiên còn có linh, như vậy đan dược cấp thần so với thuốc tiên cấp bậc cao hơn, tồn tại linh tính đó là chuyện bình thường. Thẩm Trường Thanh duy nhất không ngờ là, cửu dương chú thân đan thế mà tốc độ nhanh như thế, nếu là tu sĩ thần cảnh bình thường, ở dưới tình huống không có chuẩn bị, chỉ sợ đã để đan dược chạy thoát rồi. Cũng chính là ở trước mặt hắn, mới không để những đan dược này thoát đi mà thôi, lực lượng co rút lại, 10 viên đan dược vững vàng đặt ở trên lòng bàn tay. Thẩm Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được, trong mỗi một viên đan dược truyền đến lực lượng bài xích mạnh mẽ, nhưng lực lượng đó với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì lớn. Không hổ là đan dược cấp thần cửu phẩm, ta liền xem, đan dược cỡ này có phải thật sự có kỳ hiệu rèn luyện thân thể hay không? Sau đó, hắn kẹp lên một viên đan dược trong đó, trực tiếp để vào trong miệng, đan dược vào miệng, lực lượng giam cầm hoàn toàn biến mất. Lực lượng mạnh mẽ bùng nổ ra, muốn phá tan phong tỏa, nhưng Thẩm Trường Thanh không cho viên đan dược đó chút cơ hội nào. Lực hút không thể ngăn cản từ trong cổ họng truyền ra, cửu dương chú thân đang bị mạnh mẽ kéo vào trong bụng. Nháy mắt tiếp theo, lực lượng khí huyết mài mòn. Mặc cho đan dược ngăn cản như thế nào, đều chỉ có thể từng chút một bị mài mòn sạch sẽ. Theo cửu dương chú thân đang bị từng bước hòa tan, một khí tức nóng rực tựa như mặt trời từ trong thân thể bùng nổ ra. Một khắc đó, khí huyết sôi trào, như là nước biển bị mặt trời chói chang bốc hơi lên. Làn da vốn bình thường, từng chút một nhuộm đẫm màu sắc đỏ sậm, giống như bị nấu chín. Lực lượng thật cường đại. Thẩm Trường Thanh hơi biến sắc. Hắn tuy đã tận khả năng đánh giá cao năng lượng của đan dược, lại vẫn như cũ không ngờ, năng lượng ẩn chứa trong đan dược, thế mà cường đại đến mức như thế. Nếu không phải thân thể đủ mạnh mẽ, ở nháy mắt lực lượng này ập tới, đã có khả năng trực tiếp hủy diệt. Mình còn như thế, rất khó tưởng tượng, đổi làm thần cảnh bình thường, nếu tùy tiện nuốt dùng, sẽ có hậu hoạn như thế nào? Chấn động qua đi, liền may mắn. May mắn. Mình nuốt trước là Cửu Dương Chú Thân Đan, mà không phải trực tiếp nuốt Long Hổ Kim Thân Đan, bằng không, lấy năng lượng Thiên Địa Thần Đan ẩn chứa, cho dù là thân thể động thiên tầng 4, cũng không có 100% nắm chắc ngăn cản, đang dược cấp thần cửu phẩm. Lực lượng Cửu Dương Chú Thân Đan ẩn chứa, khiến Thẩm Trường Thanh cũng lâm vào chấn động. Dưới lực lượng mênh mông ập vào, bí tàng phong bế, một cái rồi lại một cái mở ra. Đợi tới lúc luồng lực lượng đó hao hết, thân thể khẽ chấn động, đôi mắt nhắm chặt cũng theo đó mở ra. Phù. Thở dài một hơi, tâm thần hắn chìm vào trong thân thể, nhìn bí tàng bị mở ra, trên mặt lộ ra một chút hài lòng. Cửu Dương Chú Thân Đan. Không hổ là đang dược cấp thần cửu phẩm. Năng lượng ẩn chứa bên trong, tuy không mênh mông bằng linh mạch chi tâm cỡ lớn, nhưng bên trong tự chứa một luồng khí tức thuần dương nóng rực, có thể rèn luyện thể phách, khiến thân thể trở nên cứng cỏi. Đợi lực lượng còn sót lại của đan dược yên lặng, Thẩm Trường Thanh lại lấy ra nuốt vào một viên. Âm âm âm. Lực lượng nóng cháy mênh mông càng quét ở trong đại điện, một cung điện to lớn ở dưới lực lượng cỡ này tô đậm, giống như biến thành một lò lửa cực nóng. Mà ở giữa đại điện, thân thể Thẩm Trường Thanh đỏ rực, như là con tôm lớn nấu chín. Nháy mắt tiếp theo, làn da đỏ rực lại khôi phục bình thường. Ngay sau đó, một lần nữa đỏ rực. Như thế tuần hoàn lặp lại, tự như là luân hồi. Hồi lâu sau, hắn mở đôi mắt nhắm chặt, luồng khí tức nóng rực kia giống như núi lửa phun trào, lấy hình thức sóng triều hướng về bốn phương tám hướng đại điện đánh đi. Trận pháp phòng hộ chớp lên, mang những lực lượng này đều ngăn cách hết, nhưng luồng trùng kích này không duy trì bao lâu, liền dần dần yên lặng. Động thiên tầng 4 viên mãn rồi. Nhìn biến hóa trong thân thể, khóe miệng Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười mỉm. Mười bình Cửu Dương Chú Thân đang nuốt dùng toàn bộ, thân thể từ động thiên tầng 4 trung kỳ ban đầu, chính thức đi vào đến giai đoạn viên mãn. Nếu tiến một bước nữa, đó là động thiên tầng 5. Không thể không nói, năng lượng đang dược cấp thần ẩn chứa thật sự kinh người. Chương 1368, tăng phúc gấp 10, động thiên tầng 5 viên mãn, 2, dưới tình huống ngang nhau, linh mạch chi tâm ngược lại kém một chút. Mười bình Cửu Dương Chú Thân Đan chỉ tương đương với 5 viên Nhật Nguyệt Thần Tinh mà thôi, đổi thành linh mạch chi tâm cỡ lớn mà nói, đồng thời là 5 viên. Nhưng mà, 5 viên linh mạch chi tâm cỡ lớn, không đủ để khiến bản thân từ động thiên tầng 4 trung kỳ, trực tiếp tiến vào đến động thiên viên mãn. Hai bên so sánh, chênh lệch liền hiện ra. Chẳng qua, dùng đan dược đột phá, trong đó cũng có hạn chế tồn tại. Thẩm Trường Thanh thời điểm nhìn vào trong thân thể, có thể nhìn thấy các nơi của thân thể đều có loại tạp chất không thể hấp thu lưu lại. Đan độc là thuốc đều có 3 phần độc. Cho dù là đan dược cấp thần, cũng vẫn không thể đi ra khỏi phạm vi này. Không chỉ như vậy, đan dược cường đại, bảo tồn đan độc cũng mạnh mẽ. Nếu đan độc tích lũy quá nhiều, khí huyết liền trở nên đục ngầu, thực lực chịu ảnh hưởng thật lớn. Hôm nay, hắn một hơi nuốt dùng 10 bình Cửu Dương Chú Thân Đan. Trong thân thể đã tích góp không ít đan độc, nếu không mang chỗ đan độc này bài trừ ra ngoài cơ thể, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nếu luyện hóa linh mạch chi tâm, thì không có cái gọi là độc tính tồn tại. Dù sao bản thân tu sĩ chính là lấy linh khí làm cơ sở, nếu linh khí có độc, tu sĩ thiên hạ lại làm sao từng bước một đi lên trên. Thẩm Trường Thanh nhìn đan độc trong thân thể, nụ cười trên mặt thu liễm vài phần, ở trước khi mang chỗ đan độc này đẩy hết ra ngoài. Là tạm thời không thể nuốt dùng đan dược tu luyện nữa. Đẩy ra đan độc, không phải một chuyện khó khăn. Chỉ là phải tiêu phí thời gian nhiều một chút mà thôi. Toàn bộ đều lấy linh mạch chi tâm để tu luyện, tiêu hao quá lớn, hắn căn bản không thừa nhận nổi. Chẳng bằng lợi dụng đan dược để tu luyện, nhiều lắm là tiêu phí một ít thời gian tiêu trừ đan độc mà thôi, chỗ thời gian này, mình còn có thể tiêu hao được nổi. Mấy tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong đại điện. Chưa rời khỏi một bước. thân thể ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn bất động, ở chung quanh hắn, có một luồng năng lượng màu đỏ sậm quanh quẩn không tiêu tan. Đến một khắc nào đó, thân thể nguy nga bất động rung lên. Toàn bộ năng lượng màu đỏ sậm quanh quẩn, giống như gặp công kích mãnh liệt nào đó, trực tiếp tiêu tán ra. Đến tận đây, toàn bộ đan độc đều đã bị đẩy hết ra ngoài cơ thể. Sau khi làm xong chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, mở ra cái bình chứa Thái Thanh Thiên Nguyên Đan. Hào quang tương tự công kích. Nhưng hắn lần này có chuẩn bị, đan dược vừa rời khỏi miệng bình, đã bị trấn áp toàn bộ. Trong lòng bàn tay, 10 viên đan dược màu xanh hãy còn chấn động không thôi. Thái Thanh Thiên Nguyên Đan. Ta ngược lại muốn xem, đan dược cấp thần thập phẩm, và đan dược cấp thần cửu phẩm rốt cuộc có khác biệt lớn bao nhiêu. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh há mồm, mang một viên đan dược trong đó nuốt vào. Xuất phát từ cẩn thận, hắn chưa một hơi nuốt vào toàn bộ 10 viên đan dược. Đan dược cấp thần không phải giỡn. Năng lượng ẩn chứa bên trong mênh mông kinh người, thật muốn một hơi nuốt dùng quá nhiều, thân thể cũng có phiêu lưu trực tiếp nổ tung. Đan dược vào bụng, không giống như cửu dương chú thân đang khí tức nóng rực bùng nổ như vậy, chỉ có một năng lượng cực kỳ thuần túy, tựa như dòng chảy mát lành, từ trong thân thể càng quét ngang dọc. Thần niệm hạ xuống, ý niệm mạnh mẽ phối hợp lực lượng khí huyết, mạnh mẽ khống chế luồng năng lượng đó, hướng về phương vị nào đó trong thân thể đánh tới. Âm âm âm. Bí tàng đóng chặt, ở dưới luồng lực lượng mênh mông này đánh vào, khẽ run rẩy mở ra. Thật lâu sau, lực lượng đan dược tan biến, nhìn huyệt khiếu trong thân thể bị năng lượng đan dược mở ra, trên mặt Thẩm Trường Thanh không buồn không vui. Đan dược cấp thần thập phẩm, năng lượng đúng ra nên mạnh mẽ hơn so với đan dược cấp thần cửu phẩm rất nhiều mới đúng, nhưng bí tàng hôm nay thật sự mở ra, cũng không nhiều hơn bao nhiêu so với lúc đan dược cấp thần cửu phẩm mở. Hoặc là Thái Thanh Thiên Nguyên Đan không bằng cửu dương chú thân đan, hoặc chính là độ khó mở bí tàng lại tăng lên rất nhiều. Sau khi nhớ lại tình huống mình lúc trước luyện hóa cửu dương chú thân đan, trong lòng hắn lại thoải mái. Suýt nữa quên. Lần đầu tiên luyện hóa cửu dương chú thân đan, bí tàng mở quả thật không ít. Mà khi luyện hóa một viên cửu dương chú thân đan cuối cùng, bí tàng đã không mở bao nhiêu cái. Dưới sự đối chiếu như thế, năng lượng Thái Thanh Thiên Nguyên Đan cung cấp, đã gấp cửu dương chú thân đan vài lần. Không nghĩ nhiều như vậy nữa. Thẩm Trường Thanh lại nuốt vào một viên đan dược luyện hóa. Âm, năng lượng mênh mông giống như thủy triều, lan tràn ra ở trong thân thể. Ở dưới thần niệm thao túng, bí tàng phong bế một cái tiếp một cái bị mở ra. Không có bất cứ trở ngại gì. Cảnh giới võ đạo, liền trực tiếp từ động thiên tầng 4 viên mãn, chính thức tiến vào đến động thiên tầng 5. Ở trong tích tắc cảnh giới đột phá. Đầu bất ngờ vang lên ông một tiếng. Giống như cả người đều trong phút chốc thăng hoa. Một khắc đó, cảm giác rõ ràng chưa bao giờ có, thậm chí, trận pháp phòng hộ trong đại điện, cũng không có cách nào ngăn cản cảm giác kéo dài. Rất nhanh, cảm giác xuyên ra khỏi đại điện, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy Thôi Phục đang ở trong một thiên điện khổ tu, nhìn thấy Tạp Dịch cùng đệ tử khác nói chuyện với nhau, nhìn thấy bộ dáng gió khẽ thổi qua cỏ xanh, thậm chí tiếng vang rất nhỏ trong đó. Chương 1369, tăng phúc gấp 10. Động thiên tầng 5 viên mãn, 3, không đến một lát, cừu phong to như vậy, đã hoàn toàn ở trong phạm vi cảm giác của hắn, không chỉ như vậy, cảm giác vẫn hướng ra phía ngoài kéo dài. Trong đại điện nào đó, Chung Sơn Nhận đang ngồi khoanh chân, đột ngột mở hai mắt, khí tức lạnh như băng tràn ngập ra. Ai? Khi nói chuyện, thần niệm của lão cũng khuếch tán ra ngoài, muốn bắt giữ được luồng lực lượng cảm giác nhìn trộm mình kia. Nhưng mà... lực lượng cảm giác biến mất quá nhanh, muốn bắt giữ đã không còn kịp nữa. Trong đại điện yên tĩnh, trong mắt vị chúc tông nhị trưởng lão này có biểu cảm kinh nghi bất định, rốt cuộc là ai, thế mà có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu trận pháp phòng hộ trong điện, âm thầm nhìn trộm ta, chẳng lẽ là thần vương? Nghĩ đến khả năng này, lão lại âm thầm lắc đầu. Không có khả năng là thần vương. Nếu là thần vương, mình cũng quả quyết không có khả năng phát hiện. Nhưng mà nếu không phải thần vương, trong chúc tông có thể có được lực lượng cảm giác như thế, hình như không có mấy ai. Mà mấy cường giả này, toàn bộ đều ở trong chiến trường hư không, căn bản không có ở trong chúc tông. Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chuyển động, Chung Sơn Nhận cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là ai có thể có được năng lực như thế, trực tiếp đến nhìn trộm mình, hơn nữa mục đích nhìn trộm mình lại là cái gì. Thật lâu sau, chưa thể nghĩ ra, lão chỉ có thể tạm thời áp chế tạp niệm này. Tuy không rõ cảm giác đó bắt nguồn từ nơi nào, nhưng Chung Sơn Nhận có thể cảm giác được, cảm giác kia cũng không có ác ý gì, thay lời khác để nói. Rất có khả năng là vị cường giả nào đó của Trúc Tông làm ra đột phá, do đó mang cảm giác vương đến nơi đây. Về phần là kẻ thù bên ngoài mà nói, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Có thần vương tọa trấn, nếu thật cường địch muốn lẻn vào, cũng không thoát được cảm giác của thần vương. Một bên khác. Ở khoảnh khắc Chung Sơn Nhận bừng tỉnh, cảm giác của Thẩm Trường Thanh liền biến mất giống như thủy triều, tiếp đó về tới trong bản thân. Trong phút chốc, toàn bộ hình ảnh nhìn thấy đều biến mất không thấy nữa. Mở mắt ra, trong mắt hắn cũng có biểu cảm kinh nghi. Cảm giác tăng cường. Nếu nói ta trước đó cảm giác là một, như vậy bây giờ cảm giác là năm. Tăng phúc như thế, đã không phải đơn giản đột phá có thể giải thích. Tăng phúc 5 lần. Hơn nữa đây còn là dưới điều kiện tiên quyết chưa kích phát bí tàng, nếu kích phát lực lượng bí tàng, tăng phúc chỉ sợ là có thể gấp 10. Không phải đơn giản một cảnh giới đột phá có thể có được, đặc biệt bây giờ chỉ là từ động thiên tầng 4 viên mãn bước vào động thiên tầng 5 mà thôi, không phải là đánh vỡ cực hạn động thiên, tấn thăng một cấp bậc khác. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã tìm được chỗ vấn đề. Thân thể bí tàng 12.9600 cái, trải rộng các nơi của thân thể, trong đó bí tàng đầu đã có 21.600 cái, hôm nay bí tàng đầu ta đã mở hoàn toàn toàn bộ, tức là nói, ta lột xác trên cảm giác, rất có khả năng là có liên hệ với bí tàng đầu mở thành công toàn bộ. Hắn thầm nghĩ. Trước kia, mình mở bí tàng là không có trình tự gì, hoàn toàn là bí tàng nào gần, liền đi mở cái đó. Dẫn tới hôm nay trong bí tàng mở. Tự như các ngôi sao điểm xuyết, các nơi của thân thể đều có. Ở trước kia, chưa từng có bất cứ một bộ vị nào bí tàng bị toàn bộ mở hoàn toàn. Chính bởi vì như thế, Thẩm Trường Thanh cũng là lần đầu tiên phát hiện, thì ra bí tàng một bộ vị nào đó mở ra toàn bộ, là có thể khiến bản thân tu sĩ có được sự lột xác thật lớn. Biến hóa như vậy, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Cho dù là trong Thiên Địa Huyền Công, cũng không có một ít ghi chép tương quan tồn tại. Kinh ngạc qua đi, thay thế vào đó chính là mừng như điên. Bí tàng não hải mở ra toàn bộ, phương diện cảm giác được lột xác, tiếp đó năng lực cảm giác tăng nhiều. Tuy cảnh giới ta hôm nay vẫn như cũ dừng lại ở động thiên tầng 5 sơ giai, nhưng thực lực tổng hợp so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Nguyên nhân xét đến cùng, là ở trên cảm giác lột xác. Trong lòng hắn nghĩ, cảm giác càng mạnh, như vậy có thể có được tốc độ phản ứng nhanh hơn. Thậm chí quan sát được sơ hở của đối phương. Mấy thứ này, lúc bình thường, tạm thời nhìn không ra cái gì. Nhưng đến thời điểm chiến đấu sống chết, cảm giác mạnh mẽ, thường thường là có thể quyết định thắng bại sinh tử. Trước kia, Thẩm Trường Thanh không biết, thì ra bí tàng một bộ vị nào đó mở ra toàn bộ, có thể khiến bản thân được lột xác, nhưng bây giờ sau khi biết, kế tiếp bí tàng mở, sẽ không là loại hoàn toàn không có mục đích kia nữa. Bí tàng não bộ mở, có thể khiến cảm giác của ta tăng vọt, như vậy bí tàng bộ vị khác mở toàn bộ, cũng có thể khiến ta ở một số phương diện nào đó được lột xác mạnh mẽ hay không? Nghĩ đến đây, hắn sắp xỉ có thể khẳng định, phía sau cần làm, chính là chuyên chú vào bí tàng một bộ vị nào đó, đợi đến sau khi mang bí tàng một bộ vị đó mở ra toàn bộ, có thể có tăng phúc tương đối lớn hay không, liền hoàn toàn sáng tỏ. Nếu là thật sự có, như vậy tiềm lực bản thân đối với võ đạo, phải một lần nữa nhận thức một phen. Làm ra quyết đoán, Thẩm Trường Thanh không chần chờ quá lâu, một lần nữa nuốt dụng Thái Thanh Thiên Nguyên Đan. Chương 1370, tăng phúc gấp 10, động thiên tầng 5 viên mãn, 4, đan dược vào bụng, không đợi năng lượng đó tự mình va chạm, hắn đã dùng ý niệm mạnh mẽ, mang luồng năng lượng không thuộc về bản thân đó khống chế toàn bộ. Sau đó, khí huyết kéo năng lượng đan dược, hướng về tay phải ập tới. Ở trong mắt hắn, thân thể chia làm 6 bộ vị. Phân biệt là đầu, thân thể cùng với tứ chi. Chính như lúc trước Bất Hủ Kim Thân cảnh mỗi một cảnh giới đột phá. Hôm nay, bí tàng đầu mở ra, còn lại chính là bí tàng tứ chi cùng thân. Mà điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là đi mang toàn bộ bí tàng tay phải đều mở ra trước, xem có thể mang đến một số lột xác mạnh mẽ nào đó hay không. Không bao lâu. Ở sau khi mở một ít bí tàng, lực lượng của Thái Thanh Thiên Nguyên Đan đã hoàn toàn tiêu hao hết. Rất nhanh, hắn lại nuốt vào một viên đan dược, tiếp tục mượn lực lượng trùng kích. Hơn một tháng, Thẩm Trường Thanh đều là đang mượn lực lượng Thái Thanh Thiên Nguyên Đan để trùng kích bí tàng tay phải. Nhưng đáng tiếc là, theo một viên đan dược cuối cùng nuốt dùng hoàn toàn, bí tàng tay phải cũng chưa thể mở ra toàn bộ. Nhìn mấy bí tàng còn sót lại, hắn âm thầm lắc đầu một phen, chưa tiếp tục nuốt dùng Long Hổ Kim Thân Đan, mà là bắt đầu đẩy đi tạp chất đan dược trong thân thể. Loại trừ tạp chất, so với luyện hóa đan dược hao phí thời gian còn dài hơn. Mấy tháng thời gian, Thẩm Trường Thanh mới mang đan độc thuộc về Thái Thanh Thiên Nguyên Đan hoàn toàn đẩy ra, sau đó mới lấy ra cái bình đựng Long Hổ Kim Thân Đan. Thiên Địa Thần Đan. Tự nhiên không phải đan dược cấp thần có thể so sánh. Cho nên lúc sắp mở ra cái bình, tâm thần hắn cũng đều tập trung lại. Nháy mắt tiếp theo, cái bình mở ra. Nhất thời liền có tiếng long ngâm hổ gầm vang lên trong cung điện to lớn. Hào quang màu vàng lấp lánh bắn ra, hóa thành rồng hổ bay lên không. So với hai loại đan dược trước đó, Long Hổ Kim Thân Đan không hổ là Thiên Địa Thần Đan, mặc kệ là uy thế xuất thế, hoặc là tốc độ đều nhanh đến cực hạn. Nếu là trước khi đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng không nhất định có thể bắt giữ được động tác của Long Hổ Kim Thân Đan. Nhưng mà, bây giờ sau khi bí tàng não bộ mở hoàn toàn, cảm giác tăng trưởng trên diện rộng. Long Hổ Kim Thân Đan tuy rất nhanh, nhưng ở trong mắt hắn thấy, quỷ tích lại rõ ràng có thể thấy được, vươn tay, lực lượng cường hãn trấn áp xuống. Hư ảnh rồng hổ, ở trước mặt luồng lực lượng này đều tiêu tán mất đi. Cuối cùng, chỉ còn lại 10 viên đan dược màu vàng nhạt xoay tít ở giữa không trung. Trong mơ hồ vẫn có tiếng long ngâm hổ gầm truyền ra, nhưng đã không tạo ra được tác dụng gì. Long Hổ Kim Thân Đan. Nhìn đan dược màu vàng trước mắt, ánh mắt Thẩm Trường Thanh thay đổi. Không hổ là Thiên Địa Thần Đan, đề cập đến cấp bậc thần vương, đan dược bực này hoàn toàn không phải cấp thần có thể bằng được. Chỉ riêng uy thế này, đã đủ khiến người ta nhìn mà e sợ. Nếu là cho thêm thời gian, hoàn toàn nuôi thả, nói không chừng những đan dược này cũng có một ngày hóa thành sinh linh. Tới lúc đó, những đan dược này liền có tiềm chất trở thành cường giả. Nói, chư thiên vạn tộc thiên kỳ bách quái, trong đó thực có đan tộc tồn tại hay không? Thẩm Trường Thanh đột nhiên có ý tưởng lạ, đan tộc, cái này không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mình chưa nghe nói, không phải là không tồn tại. Dù sao chư thiên vạn tộc nhiều như sao trời, nhiều chủng tộc như vậy, không phải ai cũng có thể hoàn toàn biết được. Lắc đầu, hắn vứt bỏ tạp niệm, trực tiếp lấy xuống một viên đan dược bị giam cầm giữa không trung, sau đó nuốt vào trong bụng. Chỉ nháy mắt, trong bụng lại có long ngâm hổ gầm truyền ra, dưới lực lượng mênh mông trùng kích, thân thể cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, giống như sắp không chịu nổi luồng năng lượng cường hãn này. Nhưng mà, thân thể động thiên tầng 5, đã không phải thần cảnh bình thường có thể bằng được. Chỉ lấy cường độ thân thể mà nói, thần cảnh tầng 5 trở xuống, đã không uy hiếp được Thẩm Trường Thanh mảy may. Cho dù là cường giả thần cảnh tầng 6, dù có thể đánh vỡ phòng ngự thân thể, nhưng cũng không thương tổn bao nhiêu, cường độ thân thể như thế, cho dù là thần cảnh viên mãn bình thường, cũng không nhất định có thể có được. Long Hổ Kim Thân Đan tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không tạo ra được uy hiếp gì lớn. Long Ngâm Hổ Gầm chỉ duy trì một lát, đã bị hoàn toàn trấn áp. Khí huyết mài mòn, đan dược chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, cho thân thể hấp thu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh thao túng luồng lực lượng này, hướng về bí tàng còn lại của tay phải ập tới. Lần đầu tiên đánh vào, bí tàng khép kín đã mở một lỗ hổng, hai lần ập vào, đã mở hơn phân nửa. Đợi tới lúc ba lần trùng kích, một cái bí tàng cứ như vậy mở ra. Đến đây, năng lượng của Long Hổ Kim Thân Đan cũng chưa tiêu hao bao nhiêu. So với đan dược cấp thần, năng lượng Thiên Địa Thần Đan ẩn chứa, thật sự là quá mức đáng sợ chút. Thu liễm tâm thần, hắn tiếp tục khống chế năng lượng đan dược, hướng về bí tàng kế tiếp trùng kích. Một bí tàng cuối cùng mở ra, đến đây, toàn bộ bí tàng tay phải đều đã bị mở hoàn toàn. Một tích tắc. 21.600 bí tàng, giống như là đã xảy ra liên hệ nào đó, lấy một tốc độ cực nhanh cấu kết lại với nhau. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh liền có thể cảm giác được, tay phải đang xảy ra một loại lột xác không thể biết trước. Chương 1371, Chư Thiên Các. Lực lượng của tử vong cấm khu, một, cánh tay run rẩy, trên xương cốt màu vàng, có từng hoa văn phát họa, tựa như thiên nhiên hình thành, cảm giác phát tiết mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Khiến hắn không khỏi tập trung tâm thần, mạnh mẽ áp chế cảm giác này. Hồi lâu sau, động tĩnh tay phải yên lặng xuống. Bất chấp kiểm tra biến hóa trên người,